Một tên thủ vệ hô to, là xe ngựa của vương gia. Nghe vậy, Thẩm Trắc Phi rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn, trong lòng rất kinh hãi. Hết chương.